Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 477, Lục đại nhân, ngươi còn có bản lãnh này đây. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ chốc lát sau, Lục Chấn Chi tướng vẽ xong long mạch đồ đưa cho đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp nhận đồ trong nháy mắt, đám người nhìn qua hai lần, không khỏi gật đầu một cái. Bình tĩnh mà xem xét, cái này Lục Chấn làm người mặc dù cứng nhắc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cũng chính bởi vì phần này cứng nhắc, khiến cho cái này long mạch đồ miêu tả khá là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có sơn hà địa mạch hình dáng rõ ràng, chính là địa lý yếu đạo vậy đánh dấu hết sức tỉ mỉ xác thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này long mạch đồ thoạt nhìn không chướng ngại chút nào. Chính là A Cắt cùng Bạch Lộ hạm bậc này không thông địa mạch người, cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể A Lục đại nhân, nhìn trước mắt long mạch đồ. A Cát mở miệng nói. Người bức đồ này phổ họa tương đối không sai A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, đó là hiển nhiên. Nghe vậy, Lục Chấn trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, ăn lộc của vua Trung Quân sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng chính là các ngươi muốn gấp. Ta nếu là lại đem tài nguyên khoáng sản những vật này đều cũng vẽ lên, đem các ngươi ném tới chỗ nào các ngươi còn không sợ lạc đường chết đói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cắm truyền bá một cái APP. Hoàn mỹ phục khắc truy thư thần khí bản cũ bản cũng có thể đổi ngọn nguồn APP. Mèo mèo đọc, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lục Chấn ngôn ngữ, một bên thần bộ mở miệng nói ra. Bây giờ không phải nghiên cứu tài nguyên khoáng sản những thứ này thời điểm. Là cần gấp nhất chính là tìm tới thiên tôn có khả năng nhất chỗ hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó sớm phòng bị bọn họ. Cái này còn không đơn giản sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lục Chấn lông mày nhíu lại. Hắn nhìn xem đám người, mở miệng nói, các ngươi cũng đã nói. Cái gì đó đồ bỏ thiên tôn muốn tìm ẩn long chi mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là mão long canh hướng canh cát thủy. Thần uy thiên bẩm diệu thiên phía dưới. Các ngươi muốn tìm ẩn long chi mạch. Ngay ở chỗ này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Lục Chấn một trong thân thủ. Tại đồ bên trên một chỉ, thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Chấn chỗ chỉ chỗ không phải chỗ hắn, chính là ở vào ba thục lăng vân quật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, vương giã không khỏi khẽ giật mình. Trước đó dị thú vị trí tại lăng vân quật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ẩn long chi mạch chỗ còn tại lăng vân quật. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vương giã nghi hoặc thời khắc, Lục Chấn thanh âm tiếp tục truyền đến. Thiên hạ long mạch rậm rạp, tung tích khác nhau. Không có gì ngoài trung nguyên nội địa đại long mạch, có thể gọi bên trên là ẩn long. Chính là đầu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đại nhân, người xác định sao? Nghe được Lục Chấn ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói. Người một ngày này tạo cửu hũ rượu hoa điêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là uống mộng mù chỉ a, hừ. Người tiểu tử này, há miệng đến gần làm người ta ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt A Cát, Lục Chấn mở miệng nói. Muốn ta vào Nam ra Bắc, các loại địa mạch học thuyết ta đều nghiên cứu sâu tại tâm. Chớ nói cái này lớn đến một đi không trở lại kéo dài trăm dặm long mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là tiền triều vương hầu tướng lĩnh mộ huyệt, ta cũng có thể tìm tới hắn ở chỗ đó. Nói gần nói xa, Lục Trấn trên mặt mang nhẹ nhẹ tự hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực, nghe lời nói này, một bên vương dã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lục đại nhân, người còn có thể nhìn mộ huyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, chê cười, nhìn trước mắt vương dã. Lục Trấn mở miệng nói. Chấm. Táng kinh cùng phong thủy các loại thư ta là nhớ kỹ trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phong thủy bảo địa chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói ra nơi đây hắn lông mày nhíu lại. Nhìn xem vương dã, mở miệng nói. Làm sao, có phải hay không muốn cho ta cho nhà ngươi tổ tiên tìm phong thủy bảo huyệt. Phù hộ ngươi sớm ngày phát tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy u uy, nghe được câu nói này. Vương dã trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Người đây không phải khó coi ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói, ngài bản lãnh này dùng để giúp người nhìn mộ huyệt. Vậy thì thật là khuất đại tài. Ân, tính người có chút kiến thức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vương dã ngôn ngữ, Lục Trấn hết sức hưởng thụ. Nhưng mà còn không đợi hắn hưởng thụ bao lâu, vương dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Dạng này, ta đây lý chính thật có đầu phát tài phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có thể phát huy bản lãnh của ngài, còn có thể để cho ngươi kiếm lời bồn bát đều là tràn đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát tài phương pháp, nghe vậy, Lục Trấn trong đầu khẽ động. Vậy cánh gì? Nói nghe một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải Lục Trấn tham tài. Dưới gầm trời này tái thanh cao nhân hắn cũng phải ăn cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như vậy lại có thể phát huy sở trường. Lại có thể kiếm lời bồn bát đều là tràn đầy phương pháp. Hắn vì sao không thể nghe đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông minh, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ. Vương dã mở miệng nói. Kỳ thật ta đây phương pháp vậy đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngài không phải nghiên cứu sâu cái này táng kinh cùng phong thủy. Vương công quý tộc đại mộ liếc mắt liền có thể nhìn thấu sao? Đúng lúc chúng ta mấy cái có cầm khí lực, cũng có võ công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó ngài tìm mộ huyệt chúng ta xuất lực, đem những cái này vương công quý tộc bảo bối nắm mà ra một bán. Vậy chúng ta chẳng phải phát sao? Nói ra, vương dã còn vỗ bắp đùi một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Lục Trấn không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt vương dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi môn này đường, ta làm sao nghe được giống như vậy trộm mộ phần đào mộ đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừm, nghe vậy, vương dã biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt Lục Trấn, mở miệng nói. Lục đại nhân, ngài làm sao nói đây? Chấm, ngươi dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Chẳng lẽ không biết trộm mộ phần đào mộ là trái với luật lệ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vương dã nhất giới lương dân, sẽ để cho ngươi trộm mộ phần đào mộ sao? Nói gần nói xa, vương dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi mới vừa nói, nhìn xem vẻ mặt chính nghĩa vương dã. Lục Trấn mở miệng nói. Ta làm sao nghe đều giống như trộm mộ phần đào mộ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này nha, ta cái kia không gọi trộm mộ phần đào mộ. Lúc này, vương dã mỉm cười, mở miệng nói. Ta vậy liền trợ giúp tiền triều vương công quý tộc phát huy nhiệt lượng thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo bối của bọn hắn chôn ở trong đất tối tăm không mặt trời. Cùng bùn đất làm bạn, chẳng bằng chúng ta sẽ hắn lấy mà ra. Khiến cho bảo vật gặp lại ánh mặt trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chúng ta là kiếm lấy một chút ít ỏi khổ cực phí. Chẳng qua ngài yên tâm. Cái này tiền bạc ba chúng ta thất khai. Ngài ngươi có bản lãnh cầm đầu. Bảy thành, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, vương dã dựng thẳng lên một cái thất thủ thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương dã cái này cái gọi là phát tài phương pháp. Lại là cái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói. Lão mê tiền, người cái này nói nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia không phải là trộm mộ phần đào mộ sao? Mau mau cút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương dã lườm một cái. Mở miệng nói ra. Cái gì gọi là trộm mộ phần đào mộ? Trước đó hướng vương công quý tộc chôn lấy cũng là chôn lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chôn lấy không sao. Cái kia không thể để cho bảo vật ảm đạm. Mỹ Ngọc bị long đong không phải sao. Cái kia giá trị liên thành bảo vật chôn dưới đất chịu đủ trùng cắn chuột gặm. Đây không phải là phung phí của trời nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, vương dã vẻ mặt hùng hồn. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn xem vương dã. Mở miệng nói. Khá lắm. Lão mê tiền. Ta là phát hiện. Người cái này kiếm tiền phương pháp phần lớn là nhiều. Hắn không một cái là nghiêm chỉnh nghề nghiệp a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước lừa thần bộ đại nhân ăn hoa hồng. Lần này lại khuyến khích lục đại nhân trộm mộ phần đào mộ. Đây cũng chính là khai khách sạn trói buộc lại ngươi phát triển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cho ngươi thả. Ngươi không phải cái kia tìm kế tham quan cự tham. Chính là cái kia đầu cơ trục lợi phạm pháp tiểu thương. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.